Đính hôn, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Trần biết chuyện gì muốn đổi thê tử cho anh Đàm Đình và giờ khắc đó tâm hoảng đến cực điểm, nhưng nghe nàng nói, lấy ra 100 mẫu ruộng lương thực cho Hạng Nghi để cho nàng rời đi. Những chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới, đột nhiên liền đến trước mặt. Thương lái Đàm Đình nổ tung, sau khi nổ tung đột nhiên yên tĩnh lại, tĩnh đến một tia thanh âm cũng không có. Hắn sửng sốt hỏi một câu. Nàng ấy muốn những cánh đồng tốt đó, hắn hỏi, gắt gao nhìn về phía dì của mình. Lâm đại phu nhân ở trong lời này cũng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nàng nói một phen khuyên Hạng thị rời đi, cũng chuẩn bị điền sản. Nàng nghĩ, Hạng thị nếu là người thông minh sẽ đáp ứng, nhưng nếu Hạng thị không chịu đáp ứng, nàng cũng có thủ đoạn riêng. Nhưng Hạng thị gật đầu lại lắc đầu. Lúc đó trong phòng chỉ có hai người, nàng và Hạng thị, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nàng nghe Hạng thị mở miệng, giọng nói của nàng mềm mại lại dẻo dai. Đại phu nhân không cần cho ta cái gì điền sản, Hạng gia tuy thanh danh không tốt, cũng nghèo túng một chút, lại không cần tiền như vậy, ta chỉ cần mang đi của hồi môn của ta là được. Vậy chỉ là của hồi môn 8 năng. Lâm đại phu nhân nhất thời không nói gì, đã thấy Hạng thị nói đến đây, mí mắt khẽ rơi xuống vài phần, thanh âm nhẹ hơn một chút. Có thể cùng đại gia hào tụ hào tán, vốn cũng là nên. Hạng thị nói xong, liền không nói nhiều nữa. Lúc đó, Lâm đại phu nhân trầm mặc vài hơi thở. Nàng nhìn về phía Hạng thị, không hiểu sao lại ở trên người nữ nhi tham quan cầm hôn ước gả vào, nhìn thấy vài phần trong trẻo phong cốt. Hướng đi của sự tình có chút sai sót so với suy nghĩ của Lâm đại phu nhân. Nàng nheo nheo mi tâm của mình, trả lời Đàm Đình. Không, nàng ấy không muốn những cánh đồng đó. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình im lặng níu lại trái tim, lập tức buông lòng. Nàng ấy sẽ không muốn. Hắn lại lặp đi lặp lại một lần nữa, không biết là nói cho người khác hoặc là mình. Ta biết nàng ấy sẽ không muốn nó. Trong mây đen tụ tập trên bầu trời, ầm ầm truyền xuống hai tiếng sấm. Châu biên tối sầm vài phần, Chính Cát từ bên cạnh bước nhanh tới. Đại gia, tiểu nhân nghe được chỗ ở của phu nhân. Hắn cẩn thận nhìn Lâm đại phu nhân một cái, nhỏ giọng. Phu nhân ở trong thư các, Lâm đại phu nhân cũng không kiêng dè, là ta bảo nàng ấy đi thư các. Bà nhíu mày nhìn cháu trai một cái, ta thật sự cảm thấy nàng không nên gả vào Đàm gia, cũng cùng ngươi không thể lâu dài. Nhưng lời còn chưa dứt đã bị Đàm Đình cắt đứt. Đàm Đình bỗng nhiên xoay người, đứng đắn hành lễ với nàng. Lúc đứng dậy, giọng anh trầm lặng nói một câu, Nghi Trần là thê tử do phụ thân định ra cho ta, ta mai mối chính hôn thê tử. Sau này hôn sự của cháu trai, kính xin ngài đừng bận tâm nữa. Hắn nói xong, trong một trận mưa to, bước nhanh về phía thư các hẻo lánh. Thư các, đột nhiên mưa to đánh đến cửa sổ keng keng vang lên, tiếng mưa trên tầng cao nhất vô cùng rõ ràng. Hạng Nghi không nghe thấy, thủ hạ chép lại kịch văn Lâm đại phu nhân phân phó. Nhưng nàng luôn luôn viết ít hơn một nửa trang, và nàng đã thất bại trong việc nhầm lẫn từ. Bên cạnh đã xếp chồng lên nhau vài tờ giấy vụn, lại không có một tờ nào chép xong. Trước mắt tấm này nàng lại chép lại từ đầu, vừa viết đến chữ thứ 10, thần tư nhoáng lên, cúi đầu nhìn lại, đầu bút choáng váng một mảng lớn mực. Tờ giấy này lại bị phế liệu, bên cạnh bàn đã gấp một đống giấy vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi nhìn những tờ giấy bị nàng viết phế và chữ viết trên đó, chát đến bất đắc dĩ cười cười. Măng mùa xuân bưng nước trà tới, Hạng Nghi ngẩng đầu, lúc này mới nghe thấy tiếng mưa. Trời mưa à, măng xuân nói là mưa rào, ước chừng mây mưa tan, liền dừng lại. Hạng Nghi gật gật đầu, bưng chén trà uống một ngụm, lúc buông xuống hít sâu cùng nhau chậm rãi phun ra. Nàng lấy một tờ giấy trắng một lần nữa và đặt nó trước mặt cô. Không thể viết sai nữa, Hạng Nghi tự giễu cười cười, lại nhấc bút lên, dính mực. Đang lúc này, trên bầu trời ầm ầm vang lên một tiếng sấm, kèm theo tiếng sấm là dưới lầu một trận vang lên. Dường như có người đẩy cửa ra, bước nhanh vào. Tiếng bước chân kia từ xa đến gần, từ dưới từ trên xuống dưới chuyển tới. Bút của Hạng Nghi treo trên giấy, dừng lại trong tiếng bước chân quen thuộc này. Nàng ngẩng đầu nhìn cầu thang, hơi thở tiếp theo, tiếng bước chân bỗng nhiên gần bên tai, bóng dáng nam nhân thoáng cái xuất hiện ở đầu cầu thang. Dưới ngòi bút vừa dính xong mực, lạch cạch nhỏ xuống trên tờ giấy trống, choáng váng một mảnh. Hạ Nghi nhìn nam nhân sải bước đến gần, không hiểu sao ngực phanh phanh nhanh nhảy vài cái. Và Tan Đình cũng nhìn thấy thê tử mình, gió mạnh đột nhiên thổi cửa sổ phía sau nàng ra, mưa bên ngoài từ phía sau nàng cuốn vào. Người bên ngoài đều ở trong hoa viên, hoặc đánh đàn đánh cờ, hoặc ngâm thơ đối nghịch, chỉ có nàng ở trong thư các ẩm ướt mà buồn bực này, một người chép lại những thứ không liên quan. Gió làm rối tóc cô, Đàm Đình bước lên, nhìn thấy nàng viết một chồng giấy. Trong lòng anh bỗng nhiên chua xót, rút bút trong tay nàng ra ném sang một bên, sau đó kéo nàng ra trước án sách. Được rồi, chúng ta không viết một từ. Măng mùa xuân vội vàng lui xuống, gió mạnh thổi qua cửa sổ vang lên, mưa cũng theo gió xoay tròn càn quét trên tầng cao nhất thư các. Hạ Nghi không biết tại sao anh đột nhiên đến, lại sau một trận tiếng mưa dồn dập, thấy anh nhìn mình mở miệng. Giọng nói của anh hơi khàn khàn đến nỗi anh gọi cô. Nghi Chân, lời nàng nói ngươi không nên để ở trong lòng được không? Đó đều là chủ trương tình nguyện của nàng, ta cũng không biết, cũng chưa bao giờ gật đầu. Giọng nói của anh khàn khàn, nghiêm túc nhìn nàng giải thích với cô. Mưa to ngoài cửa sổ tựa hồ đánh vào trong lòng Hạ Nghi, đánh cho trong lòng nàng run lên vài phần. Nàng trả lời anh, ta biết điều đó. Đàm Đình nghe xong lời này của thê tử, nắm chặt tay cô. Vậy chúng ta đi có được không? Hạ Nghi muốn nói cái gì, lại bị anh một đường nắm chặt tay cô, đi xuống lầu. Mưa gấp bên ngoài dường như sắp dừng lại. Đàm Đình kéo tay thê tử muốn rời khỏi nơi này, lại đột nhiên nghe thấy nàng, thấp giọng gọi hắn một tiếng. Dường như có chuyện muốn nói với hắn. Đại gia, bước chân Đàm Đình hơi dừng lại, không biết tại sao lại có một hơi thở không quay đầu lại, sau đó mới thanh âm cực nhẹ hỏi một câu. Nghi Chân muốn nói cái gì? Mưa nửa ngừng không ngừng, thư các lầu một yên tĩnh dị thường. Hạ Nghi cảm thấy mình có thể muốn nói chuyện với anh. Nhưng lúc này anh lại cúi đầu nhìn ánh mắt cô, chậm rãi hỏi nàng một câu, giọng nói ngột ngạt như chìm dưới nước. Nghi Chân sẽ không, anh không muốn tôi, phải không? Hạ Nghi nhìn ánh mắt anh, há miệng, xoay quanh bên miệng, vòng quanh lưỡi ba vòng, rốt cục không thể nói ra miệng. Hạ Nghi lắc đầu, không phải là, vậy thì tốt rồi. Đàm Đình nhìn thê tử, càng nắm chặt tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân dần dần đến gần. Đàm Đình kéo Hạ Nghi đi tới trước cửa. Mưa gấp ngừng lại, Lâm Đại Phu Nhân liếc mắt một cái nhìn thấy hai người, cũng thấy Đàm Đình kéo tay Hạ Nghi. Nàng liên thanh thở dài, thấy trên mặt chất nhi còn có sắc mặt chưa tan, không khỏi nói một câu. Được rồi, hôm nay là yến tiệc xuân tân khách đông đảo, có chuyện gì quay đầu lại nói sau. Nàng ấy không muốn để cho người khác đùa, nhưng thấy ánh mắt Đàm Đình xẹt qua người cô, lại quét qua giữa những bụi cây bóng người cách đó không xa. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người phụ cận nghe thấy. Quay đầu lại cũng không cần nói nữa, anh ta dừng lại từng chữ một. Đàm Đình chỉ có một thê tử này, sẽ không bỏ thê tử, cũng sẽ không ngừng thê tử cưới. Lời nói rơi xuống đất, bóng người trong bụi cây im ắng. Anh, Lâm Đại Phu Nhân đau đầu một chút, nhưng ở trong hoa yến của mình, cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ có Hạ Nghi nghe xong lời này, trong đầu hỗn tạp rất nhiều suy nghĩ, rậm rạp xoay quanh. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân cao thẳng trước người, bình tĩnh nhìn anh hồi lâu. Cách chương.